Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 87, báu vật của Kim gia. Góc truyện audio.com, Kim gia, chữ Kim này là đại biểu cho thứ gì? Ở Kim Thịnh Thành, chữ Kim này là đại biểu cho quyền lực tuyệt đối, là đứng đầu Kim Thịnh Thành này. Khi Kim Linh Nhi nói lên tên của mình, tất cả những người có quan hệ tốt với Lý Tịnh xung quanh liền an tĩnh lại, cho dù có muốn xả thân cứu bạn hiền, bọn họ cũng là lực bất tòng tâm, đó chính là uy lực của một cái tên. Kim Linh Nhi càng đánh càng hăng, hoàn toàn không coi Lý Tịnh là người, mà giống như lời cô ta nói, chỉ coi Lý Tịnh là một con dẹp, hung hăng dẫm nát dưới chân cũng hoàn toàn không có chút cảm giác gì. Ở Kim Thịnh Thành, đẳng cấp phân chia dựa vào kim tệ, mà Kim gia chính là đại biểu cho vô hạn tài phú, bảo tàng không ai có thể lay động được Kim gia sở hữu một thứ mà ngay cả hoàng đế. Thiên quốc mấy ngàn năm nay mỗi đời đều thèm thuồng muốn chiếm đoạt mà không được Kim Thịnh Thành. Bản thân Kim Thịnh Thành chính là báu vật giúp cho Kim gia ngàn năm nay vẫn ngồi trên đỉnh cao nhất, có ngang quyền lực với Hoàng đế Thiên Quốc ở thủ đô. Kim Linh Nhi chính là đại tiểu thư trực hệ của Kim gia, chính là người thừa kế chính thống duy nhất của Kim gia, người sẽ nắm trong tay Kim Thịnh Thành trong tương lai. Nàng càn rỡ, nàng hung hăng hống hách chính là do một tay Kim gia dưỡng ra. Kim gia bọn hắn có tư cách ngồi cùng bàn chia chác với Hoàng đế thì tại sao không được hống hách? Kim Linh Nhi đánh người đánh tới nghiện, khi mà Lý Tịnh không còn sức để mà kêu gào, một thân hình liền cản trước mặt nàng, khiến cho chiếc roi của nàng suýt chút nữa đã đánh vào người kẻ đó. Ngươi là đồ ngu hả? Kim Linh Nhi tức giận hét lên, lại đối. Diện với một gương mặt thanh lãnh xinh đẹp, không thể tức giận nổi, giống như quả bóng bị xì hơi. Tiểu thư, hắn phá hủy nhã hứng của người, chúng tôi sẽ đuổi hắn đi, và sẽ đền bù cho ngài một phần mỹ thực có được hay không? Bạch Liên dịu dàng uyển chuyển nói. Chuyện này không đi theo lẽ thường đâu. Ba, đây là lời cảnh báo đầu tiên na, like, comment, ném phiếu cho cá ni. Ba, cách chương.